Giấc mộng Tây Châu Thánh Hỏa Miêu Miêu Giáo. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc Tống Bách bảo ta Tân Đế sẽ không dự Quỳnh Lâm Yến, đáng lẽ ta không nên tin lời, há ngờ đây ta cùng mọi người quỳ rạp dưới đất. Áo gấm của Tiêu Trường Tùy phất phới cách ta chỉ vài bước. Chỉ vàng thêu mây lành khiến mắt ta cay xót, mãi đến khi hắn ngự trên cao, phất tay cho mọi người đứng dậy. Ta mới chớp mắt, theo dòng người đứng lên. May mà nam nữ chia tiệc, cách một bức bình phong. Ta lặng lẽ trở về góc nhỏ, nghe những lời tán tụng khắp yến tiệc. Tiêu Trường Tùy là vị hoàng đế trẻ tuổi, nói chuyện với quần thần rất hòa nhã. Hắn chỉ nhắc đến vấn đề an định lưu dân. Các tân khoa đã vội tán thán. Bệ hạ ở nơi cửu ngũ chí tôn mà thấu hiểu nỗi khổ dân lưu tán, thật là phúc của bá tánh. Tiêu Trường Tùy im lặng, dường như chán ghét nịnh nọt, nhưng chỉ có ta biết. Vì sao hắn hiểu rõ đời sống lưu dân đến thế? 5 năm trước hắn mất trí nhớ lưu lạc, trở thành kẻ lang thang cơ nhỡ. Những ngày đó hắn đói không cơm, lạnh không áo, chính là vết nhơ duy nhất trong đời hắn. Mà bây giờ, hắn ngồi trốn cao sang, áo gấm thêu hoa, mũ vàng tía, dung mạo tựa ngọc. Dù cùng chung không gian, nhưng những bậc thềm dài này, tựa như một bức tường vô hình, ngăn cách hố sâu không thể vượt qua giữa ta và hắn. 2 chữ, lưu dân, cũng giống như cái công tắc, mở ra đề tài bàn tán của các tiểu thư nơi yến tiệc. Họ thì thầm trò chuyện, không chỉ tán dương dung mạo tuấn tú của Tiêu Trường Tùy, mà còn ca ngợi tài văn võ song toàn, lòng yêu nước thương dân của hắn. Nghe nói khi còn là thái tử, bệ hạ thường vi hành để thấu hiểu dân tình. Ta cũng từng nghe qua, tương truyền lúc ấy bệ hạ không may gặp phải lưu dân tấn công, bị lạc mất thân vệ. Mãi sau mới tìm lại được. Ôi, thật sao? Đương nhiên là thật. Bệ hạ ta không những không trị tội bọn lưu dân đó, giờ vẫn thường xuyên vi hành xem cuộc sống của dân chúng. Quả là bệ hạ của chúng ta. Các tiểu thư quý tộc càng nói càng hưng phấn, thậm chí còn quay sang hỏi ý kiến ta. Nương tử họ Khương, nghe nói trước khi quen Trạng Nguyên, nàng cũng từng là lưu dân. Vậy nàng có từng gặp bệ hạ khi ngài còn là thái tử không? Bình thường họ khinh thường xuất thân của ta, chẳng thèm nói nửa lời, vậy mà giờ lại tỏ ra lịch sự lạ thường. Câu hỏi khiến dòng suy nghĩ miên man của ta khựng lại. Tay nắm chặt ly rượu, ta ngập ngừng giây lát, rồi giả vờ ngây ngô lắc đầu. Tiểu nữ vô phúc, chưa từng được diện kiến, may mà ta quen nói dối từ nhỏ, nên lời thoại thốt ra chẳng chút ngượng nghịu. Còn bọn họ, ánh mắt vừa rồi còn sáng rực, giờ đã ủ rũ thất vọng. Thấy ta chẳng có giá trị gì, họ lập tức quay đi, tiếp tục đề tài khác. Ta nâng chén rượu lên uống cạn, ánh mắt lạc về phía Tiêu Trường Tùy đang được chúng tinh túy vây quanh. Nét mặt sắc lạnh tựa núi xa, so với 5 năm trước càng thêm góc cạnh. Nhớ lại câu hỏi ban nãy, khóe miệng ta khẽ nhếch. Hình dáng thời thái tử của hắn, đương nhiên ta từng thấy. Không chỉ thấy, ta còn biết rõ bộ dạng ngây ngô dễ lừa của hắn thuở thiếu niên. Và cả lúc không mảnh vải che thân, bất lực nằm dưới tay ta. Chỉ tiếc những ký ức ấy đã trở thành vết nhơ hắn không cho phép nhắc đến. Đáng lẽ nên xóa sạch trong ký ức ta từ lâu rồi. 2. Dù là quốc yến đi nữa, rượu qua 3 tuần, chủ đề cũng từ quốc sự chuyển sang gia sự. Sau khi Tiên Đế băng hà, Tiêu Trường Tùy đã mãn 3 năm để tang. Nhân dịp yến tiệc tân khoa, có lão thần nhân cơ hội tấu. Bệ hạ nay đã 23 tuổi. Đã đến lúc nạp hậu cung, tuyển tú rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc tuyển tú thường liên quan mật thiết đến quyền lực các đại thần. Lời vừa dứt, yến tiệc lập tức dậy sóng ngầm. Đúng lúc ấy, một giọng nói dịu dàng vang lên. Bệ hạ Nhật Lý Vạn Cơ, lo nghĩ việc nước, vương đại nhân nên thông cảm chút. Người nói là nữ tử ngồi phía dưới bên trái, dùng mạo hoa nhường nguyệt thẹn, dáng vẻ ung dung. Tên là Liễu Sương. Con gái duy nhất của Trấn Quốc đại tướng quân Liễu Hồng Viễn, cũng là thanh mai trúc mã của Tiêu Trường Tùy, nàng ấy chính là vị thái tử phi trong truyền thuyết. Thiên hạ đều nói, nếu không vì quốc tang, Liễu Sương sớm đã cầm phượng ấn, nhập chủ hậu cung rồi. Nhưng nàng ấy rốt cuộc chưa có danh phận, vương đại nhân bất mãn, còn muốn nói thêm, bị Tiêu Trường Tùy người từ nãy đến giờ vẫn thần sắc bạc lạnh phất tay ngăn lại. Chỉ một ánh mắt lạnh lùng liền khiến vị lão thần to cao run rẩy cúi đầu. Tiêu Trường Tùy nhận chén rượu từ thị vệ, giọng điềm nhiên. trong lòng trẫm chỉ có một người, cả đời không nạp hậu cung, duy nhất nàng ấy mà thôi. Lời nói đi ngược đạo lý đế vương này lại được hắn thốt ra nhẹ nhàng như không. Cả điện xôn xao, ai ấy đều đoán già đoán non về người phụ nữ khiến đế vương say đắm. Nhưng không cần đoán lâu, đã có người khẳng định chắc nịch, ngoài Liễu Xương còn ai vào đây? Bao năm nay, nào thấy bệ hạ để ý ai khác? Ghen tị quá, người thường bảo đế vương vô tình, nào ngờ bệ hạ vì Liễu Xương có thể làm đến thế. Ngay cả Liễu Xương cũng đỏ cả tai, mắt ướt nhìn lên đài cao, ngầm thừa nhận mình là chủ nhân của câu nói ấy. Trai tình gái ý, trông thật xứng đôi, dù đẹp đẽ đến mấy, cũng chẳng liên quan gì đến ta. Ta thờ ơ thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhấp thứ rượu ngon chỉ có ở quốc yến. Vừa tính toán thời gian yến tiệc kết thúc, vừa mong rượu đừng rót nữa. Bận nghĩ xem tối về nên tập thương trước hay cho chó ăn trước. Ấy vậy mà tân khoa trạng nguyên Tống Bách Như sinh ra để khắc ta. Khi không chẳng biết nói gì, bỗng đứng dậy hướng về phía đài cao cung kính thi lễ. Thần xin bệ hạ ban ân, cho thần được cưới Khương nương tử làm vợ. Hắn dường như muốn xin hoàng đế ban hôn, ta còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản, hắn đã quay người, hào hứng gọi tên ta. Nam Chi, mau lại đây, giọng nói không lớn, nhưng đủ để những kẻ tinh ý nghe rõ. Ánh mắt Tiêu Trường Tùy lập tức đóng băng, đóng chặt vào phương hướng của ta. Cách Trương,